thân thể vương gia có bệnh sao? Hạo Trần xua tay, biểu thị không sao. Cảm giác bực mình mà thôi, cho rằng bản thân là bị sự tình ngày hôm nay ảnh hưởng. Sa Bất Trì thả rèm xe xuống, tiếp tục hộ giá. Nhưng đi được một lúc, phát hiện người trong xe ho khan càng ngày càng không bình thường. Không đúng. Sa Bất Trì lập tức giơ tay quát, dừng xe. Một đám người đứng bên đường, Sa Bất Trì vươn mình nhảy xuống lưng ngựa, đi nhanh lên cảng xe, đưa tay định vén hết rèm, thì bên trong bỗng truyền đến một tiếng phốc. Tay của Sa Bất Trì chạm đến màn xe cứng đờ, sau đó vội vàng đẩy rèm cửa ra, chỉ thấy đầu ngón tay chạm máu tươi tí tách. Mà Hạo Chân thì ngồi trong xe, che miệng, ngực đầy máu tươi, trong lỗ mũi cũng tràn máu tươi, dáng dấp rất dọa người. Vương gia, ngài sao vậy? Sa Bất Trì cả kinh, nào còn dám do dự, cấp tốc chui vào trong xe trị liệu. Hạo Trần khí tức hỗn loạn, lắc đầu. Không biết đã xảy ra chuyện gì, bản vương rất khó chịu. Sa tiên sinh, cứu ta. Vương gia chớ hoảng. Sa Bất Trì vừa điều tra bệnh tình, vừa an ủi. Hắn nói chớ hoảng, nhưng mà mình thì lại hoảng hồn. Trong tiếng quát tháo, xe ngựa dùng tốc độ nhanh nhất mà lao đi, làm bách tính trên đường kinh hoàng sợ hãi, trêu đến gà bay chó chạy. Kinh thành có pháp luật trị an, không cho phép xe ngựa lao nhanh trên đường, nếu không sẽ nghiêm trị. Dân chúng bình thường là không có xe ngựa. Điều luật này là nhằm vào quyền quý và phú thương, tổn thương bách tính là nhỏ, chỉ lo hành vi gây ra tính chất quá ác liệt, dễ dàng tạo thành ảnh hưởng cực xấu. Hơn nữa ai dám chắc người bị va chỉ là bách tính, đừng quên nơi này là kinh thành. Nhưng mà giờ phút này, xa giá của anh Vương Phủ nào còn quản nhiều như vậy. Đâm chết và va tổn thương người chẳng qua là sự hậu, sự tình bồi thường thôi. Còn mạng của Hạo Chân há là dân chúng bình thường có thể so sánh chứ. Xa giá hỏa tốc chạy tới cửa Vương Phủ dừng lại. Sa Bất Trì bế Hạo Chân ra, gầm lên nói, người đâu? Rất nhiều hộ vệ và tu sĩ kinh ngạc đi ra, vừa thấy Hạo Chân nhuốm máu liền giật mình, thoáng hoảng hốt tiếp ứng. Toàn bộ Vương Phủ nhất thời loạn tung lên. Vương Phi Thiệu Liễu Nhi cũng không nghĩ tới Hạo Chân lại đột nhiên xin về. Lúc nghe tin chạy tới, chỉ thấy trượng phu đã cởi áo khoác ngoài ngồi dưới đất. Bốn tu sĩ liên thủ, riêng phần mình ở trước sau trái phải, mỗi người một tay nhấn lên người của Hạo Chân, rõ ràng là đang thi pháp cứu trị. Vương gia, vương gia, ngài làm sao vậy? Nhìn thấy trượng phu miệng đầy máu tươi, Thiệu Liễu Nhi cũng hoảng hồn. Sa Bất Trì vội vàng tiến lên duỗi cánh tay cản lại. Vương phi an tĩnh, hiện tại vương gia cần an tĩnh, đừng quấy rầy mọi người. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy chứ? Sáng sớm còn rất khỏe mạnh đi thượng triều mà, trở về làm sao lại biến thành như vậy chứ? Thiệu Liễu Nhi làm sao thì an tĩnh, gấp gáp hỏi. Tình huống của Hạo Trần cực kỳ không ổn, nghe được đối thoại phát thanh âm yếu ớt. Liễu Nhi, nghe Sa tiên sinh, đi ra ngoài, trông chừng Hải Nhi cẩn thận. Vương phi. Sa Bất Trì đưa tay ra mời. Thiệu Liễu Nhi không có biện pháp, chỉ có thể cẩn thận lui ra ngoài. Nhưng mà vừa ra ngoài, Thiệu Liễu Nhi lập tức nhìn thấy Sa Bất Trì, gấp gáp hỏi, Sa tiên sinh, vương gia đến cùng là bị làm sao vậy? Sắc mặt Sa Bất Trì ngưng trọng. Xem bệnh trạng, hắn là đã trúng kịch độc. Cái gì? Thiệu Liễu Nhi khiếp sợ. Làm sao có khả năng chứ? Đang yên đang lành làm sao mà trúng độc? Vương gia bình thường cũng không đắc tội ai, lại không tranh quyền, ai mưu hại vương gia? Sa Bất Trì nói, ta cũng không có rõ ràng. Bên ngoài thân không có thương tích, không có bất luận dấu hiệu tiếp xúc độc chất. Bệnh trạng như trong cơ thể độc phát, rất có khả năng là đồ ăn không nên ăn. Đồ vật không nên ăn. Thiệu Liễu Nhi sốt ruột quay sang, miệng lẩm bẩm, Không thể. Sáng sớm lúc vương gia rời chưa ăn gì, chỉ uống một chút nước. Lại nói trong vương phủ, đồ vật liên quan đến vương gia ăn uống đều chả có kiểm tra nghiêm mật mà. Mà sáng sớm nước vương gia uống là ta cũng uống. Vì sao ta không có làm sao? Chỉ có vương gia xảy ra chuyện. Lẽ nào? Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, dường như là nhớ ra cái gì đó. Vương gia Tảo Triều bình thường sẽ ở phòng nghỉ ăn lót bụng. Lẽ nào? Lẽ nào trong cung có muốn có người muốn hại vương gia? Việc này sao bất trì chần chờ. Lời này không thể nói loạn, nên do dự dự nói. Theo lý thuyết, thức ăn trong cung quản khống càng ngày càng nghiêm ngặt. Mỗi một chi tiết nhỏ đều sẽ có người tầng tầng kiểm định. Đồ ăn không thể có cơ hội hạ độc. Trừ phi... Hắn cũng có chút hoài nghi khả năng kia. Trừ khi là trong cung có người hạ lệnh, bằng không hạ độc ở trong đồ ăn khó có thể thoát khỏi bị phát hiện. Liên quan đến ẩm thực của chư hoàng tử và hoàng tộc, người dám hạ độc thủ lại có thực lực hạ lệnh, thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn hoài nghi một người, đó là hoàng đế Tề Quốc Hạ Vân Đồ. Kết quả này nghĩ thôi thì cũng đáng sợ. Dưới hoàng quyền, thuyết pháp hổ dữ không ăn thịt con là không tồn tại. Thế nhưng ngẫm lại thì không đúng. Hạ Vân Đồ muốn giết nhi tử mà nói, cần dùng thủ đoạn như thế sao? Muốn phế, muốn giết tùy tiện tìm chút là được. Thực không tất yếu phải gánh đến bêu danh giết nhi tử chứ. Trừ phi cái gì? Thiệu Đỗ Nhi cũng chút hãi hùng khiếp vía, cũng mơ hồ hoài nghi lên đầu của Hạ Vân Đồ. Sao bất trì lắc đầu nói, vương phi không nên nghĩ nhiều. Mọi người liên thủ thi pháp áp chế, áp chế kịch độc trong cơ thể vương gia nửa ngày không có vấn đề, có đầy đủ thời gian cứu trị. Nửa ngày? Thiệu Liễu Nhi là thất thành, chỉ có nửa ngày nghe cũng vô cùng sợ. Sao bất trì nói, vương phi chớ gấp, trên đường đến ta phát hiện không đúng, lập tức để người đi hoàng cung báo tin cho bệ hạ. Bệ hạ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu trị. Đồng thời ta còn để cho đồng môn khẩn cấp phản hồi tông môn, tông môn nhất định sẽ dốc hết toàn lực cứu trị vương gia. Thiệu Liễu Nhi liên tục gật đầu nói, Sa tiên sinh, lúc này tâm ta hoảng loạn, an nguy của vương gia xin nhờ vào chư vị tiên sinh. Sao bất trì nói, vương phi cứ yên tâm, chúng ta tùy tùng vương gia nhiều năm như vậy, đã là người vương gia nhất thể, họa phúc của vương gia cũng là quan hệ đến tương lai của chúng ta trong tông môn, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ vương gia. Vì động viên nữ nhân này, hắn chỉ có thể nói ra những lời nói thật lòng. Thiệu Lễ Nhi nửa ngồi nửa quỳ hành lễ, sau khi tạ ơn lại hận đến nghiến răng. Vương gia đôn hậu nhân từ, đến tuột cùng là ai chứ? Vì sao lại hạ độc thủ như vậy chứ? Sao bất trì trầm mặc, hắn cũng không nói được. Mẹ! Một hài tử do vú em nắm tay, tập tễnh học bước đi tới. Người còn nhỏ nhưng mà phát thanh âm rất rõ. Thiệu Liễu Nhi lập tức đi tới, ôm con, không dám để cho con tới gần, sợ con nhìn thấy dáng dấp thê thảm của phụ thân, sợ sẽ dọa con. Ôm con vào trong ngực, khóe mắt nàng ngậm lấy lệ quang, lo lắng sợ sệt. Thiên gia vô tình, nàng từ lâu đã lĩnh giáo qua. Trước đó Hạo Thừa ở rể vệ quốc chính là ví dụ. Nếu thực sự hoàng đế hạ độc thủ, trượng phu vừa chết, để mẹ con bọn hắn làm sao cho phải đấy. Xoảng một tiếng, chén trà nát tan. Hạo Vân Đồ như là dã thú phát cuồng, trong mắt hiện lên đầy tơ máu. Không chỉ một nhi tử trúng độc. Mới đầu nhận tin tức một nhi tử trúng độc, hắn còn bình tĩnh. Nhưng mà theo tin tức từng nhi tử trúng độc lục tục truyền tới, hắn rốt cục không còn cách nào có thể bình tĩnh được nữa. Nhi tử tham dự Tảo Triều toàn bộ trúng độc, còn có rất nhiều hoàng tộc cao cấp khác. Tuy thiên gia vô tình, nhưng mà không có nghĩa là hoàng đế đã mất đi nhân tính. Tình phụ tử, tình huynh đệ, sao có thể nói là bỏ chứ? Này là có người muốn giết sạch hết thảy nhi tử quán ta. Bộ Tầm tiến lên bẩm báo nói: Bệ hạ, chớ gấp. Ngự y trong cung đã khẩn cấp chạy tới các vùng, cũng đã thông báo cao thủ tam đại phái chạy tới trị liệu. Khuôn mặt của Hạo Vân Đồ giữ tận này. Hoàng tộc tham dự tào triều đều trúng độc, lẽ nào mỗi người bị hạ độc ở trong nhà này sao? Người nói vấn đề ở chỗ nào? Tay chỉ thẳng vào mũi Bộ Tầm. Sắc mặt của Bộ Tầm ngưng trọng, nói: Rất hiển nhiên, hẳn là ẩm thực phòng nghỉ xảy ra vấn đề. Lão nô đã hạ lệnh bắt hết thảy nhân viên liên quan, không lọt lưới, đã lệnh chặt chẽ thẩm vấn. Hạo Vân Đồ cả giận nói: Thẩm vấn sao? Một đám nô tài dám làm sự tình này, sau lưng tất nhiên có người chủ sự. Bắt chủ mưu cho ta, chẳng muốn bầm thay hắn thành ngàn, chẳng muốn bầm thay hắn thành ngàn vạn. Bộ Tầm lĩnh mệnh. Vâng. Hạo Vân Đồ đại mắng: Giáo sự đài của ngươi làm ăn cái gì vậy? Hạ độc cũng không xuống tới trong cung của trẫm rồi. Lần sau sẽ phải tới phiên trẫm phải không? Bộ Tầm kinh hoàng nói: Là lão nô vô năng. Hạo Vân Đồ nói: Nhanh đi bắt chủ mưu, cút. Hoàng đế rất ít phát hỏa như vậy. Bộ Tầm tranh thủ lùi về sau rời đi. Biết lúc này hoàng đế đang là vô cùng tức giận. Nhưng còn chưa đi tới cửa, bỗng nghe Hạo Vân Đồ hét lên: Trở về! Bộ Tầm lại tranh thủ đàng hoàng trở về, thúc thủ nghe lệnh. Ánh mắt Hạo Vân Đồ lạnh lẽo, như là lão hồ muốn ăn thịt người. Hôm nay Kim Vương không tào triều, vừa vặn bị bệnh xin nghỉ sao? Bộ Tầm hạ thấp người: Vâng, hôm qua Kim Vương đã xin nghỉ. Hạo Vân Đồ nói: Thật hay, tất cả đệ đệ quán đều nằm ở trước quỷ môn quan, chỉ quán thân thể bị bệnh xin nghỉ đúng lúc. Rất may mắn tránh thoát một kiếp, nhi tử này của trẫm thực là hồng phúc tề thiên. Bộ Tầm nghe mà thấy hoảng sợ. Này là hoài nghi Kim Vương, nhưng mà cũng không có khó lý giải. Bất luận nhìn như thế nào, Kim Vương cũng có hiểm nghi khó có thể rửa sạch. Bắt! Hạo Vân Đồ gần từng chữ. Trước bắt về để nói, từ từ nghiêm thẩm. Lời này vừa nói ra, Bộ Tầm biết đời này của Kim Vương xem như là xong. Hoàng tử bị hoàng đế tự hạ mình hạ lệnh, hoàng tử bị hoàng đế tự mình hạ lệnh chộp tới nghiêm thẩm. Mặc kệ có việc hay là không, hoàng đế là một chút tình cảm cũng không cho Kim Vương. Bất mãn với Kim Vương xem như là triệt để bạo phát ra. Đời này của Kim Vương chỉ sợ là vô duyên với hoàng vị. Nhưng mà hắn không dám nói gì. Gây ra loại sự tình này là giáo sự đài, cũng chính là hắn vô năng. Một thân tẩy không sạch sẽ được, nào còn có tư cách cầu tình giúp người khác. Cung kính lĩnh mệnh. Thần tuân chỉ. Rời đi tầm một canh giờ, Bộ Tâm lại trở về cùng đi con đường trưởng môn của tam đại phái Tề Quốc. Sự tình bạo động quá lớn đã kinh động ba vị trưởng môn tự mình đến các phủ kiểm tra tình huống. Nhìn thấy ba người này, hoàng đế có tính khí cũng không thể không yên tĩnh xuống. Ít nhất ở bề ngoài biến thành dịu ngoan cung kính, chắp tay chào: Trẫm trị gia vô phương, để cho ba vị trưởng môn tự mình bôn bà, thực sự là có lỗi. Ba người hoặc lắc đầu hoặc xua tay biểu thị không sao. Trưởng môn Thiên Hỏa giáo Vũ Văn Yên nói: Bệ hạ nói quá lời rồi, sự tình phát triển đến mức độ này đã không phải là gia sư của bệ hạ, tình thế đã là ảnh hưởng đến tam đại phái, chúng ta đương nhiên phải đi một chuyến. Hạo Vân Đồ nói: Đa tạ ba vị trưởng môn khoan dung độ lượng. Ba vị trưởng môn tự mình kiểm tra, không biết tình huống các chủ trúng độc đã giảm bớt chưa? Ba vị trưởng môn nhìn nhau, sắc mặt có chút khó khăn, hoặc nói là có chút không tự nhiên. Trưởng môn Huyền Bình Tông, Bắc Huyền trầm giọng nói: căn cứ tình huống chúng độc đến xem, con cháu hoàng tộc hẳn là chúng ngọc thi độc, cực kỳ hiếm thấy. Hạo Vân Đồ cả kinh: là ngọc thi độc không giải dược kia. Ba người đều khẽ gật đầu. Sắc mặt của Hạo Vân Đồ tái xanh. Cũng chính là nói, tam đại phái không có phương áp cứu giải, bọn hắn đều không sống nổi, chỉ có thể chờ chết sao? Trưởng môn Đại Không Môn Tam Thiên Đi nói: cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Đệ tử quỳ y ở ngay tề kinh, Hồng Hài Nhi độc cũng không giải, không có giải dược, hắn đã có thể giải, có thể thấy thủ đoạn bất phàm, không ngại mời hắn thử một lần. Trước mắt các phái tận lực, tình huống của các hoàng tử hắn cũng có thể kiên trì nửa ngày, còn có thời gian thuyết phục đệ tử quỷ y ra tay. Hạo Vân Đồ trần trở nói: đệ tử quỷ y, chỉ sợ là vị kia không cho chấm mặt mũi. Có nghi ngờ này không phải là không có nguyên nhân. Đệ tử quỷ y ở tề kinh lâu như vậy, hắn không phải là không có dự tính tiếp xúc qua, từng lệnh người triệu kiến, nhưng mà người ta căn bản không phản ứng, cự không nghe triệu. Sau đó vì thấy có thành ý, sau đó vì cho thấy thành ý, hắn tự mình cải trang đăng môn bái kiến. Kết quả đừng nói thế người, ngay cả đại môn cũng không vào được. Làm hoàng đế như hắn không có mặt mũi, thậm chí là khá căm tức. Nhưng căm tức thì lại có thể thế nào chứ? Hắn không thể làm gì người ta, cũng không dám dễ dàng làm gì người ta. Vũ Văn Yên than thở nói: bệ hạ, tình huống đã như vậy, mà kệ có được hay không cũng phải thử một lần. Hạo Vân Đồ nói: này là tự nhiên, chỉ là vị kia tính tình cổ quái, không thể làm mong đợi duy nhất. Ba vị trưởng môn nhìn nhau, Bắc Huyền vuốt cằm nói: trước tiên thử một chút xem sao, cái khác chúng ta lại suy tính, nhìn xem còn có biện pháp gì khác hay là không. Hạo Vân Đồ lập tức quay đầu nói: bộ tầm, người tự đăng ký môn, người tự đăng môn bái phòng, nói rõ tình huống để anh biết quan hệ lợi hại, cần phải thành khẩn. Vâng. Bộ tầm lĩnh mệnh, không dám trễ nải, lập tức rời đi. Lần này đi cũng không mang bao nhiêu người, một nhóm hơn 10 người trực tiếp phóng ngựa rong ruổi, một đường lao ra cửa cung, thẳng đến một nơi vắng vẻ trong kinh. Hơn 10 kỵ sĩ đi tới, đánh vỡ yên tĩnh của hẻm nhỏ. Bộ tầm nhảy xuống lưng ngựa, chỉnh đốn y quan, tự mình đi tới bậc thang, mở cửa viện. Cửa mở một nửa, Quách Bạn ở sau cửa dần thò đầu, nhìn thấy khách tới không khỏi ổ lên. Bộ tổng quản. Có thể nhận ra, hai người tự nhiên không phải lần đầu gặp mặt. Trước đây bộ tầm đến mấy lần, còn bồi Hạo Vân Đồ đấy. Thêm nữa thân phận bộ tầm không bình thường, xem như là người để Quách Mạn có ấn tượng đặc biệt. Bộ tầm cười bồi nói: Quách cô nương chi nhớ tốt, chính là lão nô. Quách Mạn nói: bộ tuần tổng quản là tôi có việc gì? Vẻ mặt của bộ tầm khổ não: Quách cô nương, đã xảy ra đại sự, cho ta gặp Vô Tâm tiên sinh ngay mặt bẩm báo, làm phiền thông báo một tiếng. Ánh mắt Quách Mạn vụt sáng: có sự tình gì nói với ta cũng như vậy, ta sẽ báo cho tiên sinh. Bộ Tâm nói: Quách cô nương, sự tình vô cùng khẩn cấp, để ta gặp mặt tiên sinh bẩm báo có thể biểu đạt càng chuẩn xác hơn. Quách Mạn bĩu môi nói: bộ tổng quản ý tứ là sợ ta sẽ báo cáo thiếu sao? Không, tuyệt đối không phải ý đó. Bộ tầm liên tục xua tay: tuyệt không có ý này, chỉ là sự tình thực cần ngay bẩm báo tiên sinh. Thấy hắn sốt ruột quá, Quách Mạn mỉm cười: bộ tổng quản không nên gấp, tiên sinh đối nhân xử thế hẳn đã biết một chút, hắn sẽ không vô duyên vô cớ gặp người ngoài, nhưng mà không nói ra lý do miễn cưỡng muốn gặp, chỉ sẽ chọc giận tiên sinh. Tiên sinh chắc càng không gặp ngươi. Cho nên sự tình gì thì nhanh nói rõ ý đồ tới, ta sẽ giúp ngài thông báo. Thấy vậy Bộ Tầm không có biện pháp, đành phải báo cho Quách Mạn sự tình phát sinh. Quách Mạn nghe xong cũng giật mình. Tất cả hoàng tộc và triều đình toàn bộ trúng kịch độc. Sự tình này xác thực không phải là chuyện nhỏ. Lập tức bảo Bộ Tầm chờ, vội vàng đi thông báo. Quách cô nương. Bộ Tầm kêu lại, có thể nói là cầu xin. Quách cô nương, xin hãy giúp lão nô nói tốt vài lời. Móc ra một sấp kim phiếu từ trong tay áo, nhét vào trong tay của Quách Mạn. Quách Mạn chặn lại, cự thu. Tiên sinh, không, tiên sinh không thiếu tiền. Bộ tổng quản không cần như vậy, ngài cứ yên tâm, ta nhất định truyền cáo toàn bộ ý tứ của ngài cho tiên sinh. À, là lão nô đường đột, cảm tạ, cảm tạ. Bộ Tầm liên tục cúi đầu cảm ơn. Cạch một tiếng, cửa đóng lại. Bộ Tầm đành phải chờ ở ngoài cửa. Rất nhanh liền lo lắng, không ngừng đi qua đi lại. Ở trong y đường, một nam tử ở trên đầu quấn đầy sa bố đứng thẳng. Nhan Bảo Như đang mở ra sa bố quanh ở trên ngực. Vô Tâm ở bên cạnh nhìn. Quách Mạn thấy mọi người đang bận, chờ một bên. Sau khi sa bố mở ra, trên lồng ngực đè trần của nam tử có một vết tích bắt mắt. Vô Tâm quan sát vết tích trên người đối phương. Nhan Bảo Như bên cạnh chà chà nói, vết sẹo mới không khác vết sẹo cũ. Vô Tâm khẽ gật đầu, hiển nhiên rất thỏa mãn, lại nhấc tay chỉ chỉ sa bố quấn ở trên mặt nam tử. Nhan Bảo Như đưa tay cẩn thận gỡ sa bố trên mặt. Khi đối phương lộ ra chân tướng, Nhan Bảo Như choáng váng, theo bản năng lùi về sau một bước. Nam tử thình lình chính là Ngưu Hữu Đạo, chỉ ít giống như đúc, thực sự là quá giống, làm cho Nhan Bảo Như trong nháy mắt sản sinh ra ảo giác. Nhìn thấy khuôn mặt này, Nhan Bảo Như nhớ tới một màn để mình tê cả da đầu trước kia. May là biết người trước mắt này không phải là Ngưu Hữu Đạo, không phải Ngưu Hữu Đạo thật. Vô Tâm tinh tế quan sát. Sau khi Nhan Bảo Như lấy lại tinh thần cũng rất hiếu kỳ, cẩn thận quan sát nhìn khuôn mặt đối phương, không nhìn ra chút dị dạng nào, không khỏi chà chà thán phục. Cơ hồ không nhìn ra dị thường, tài nghệ của tiên sinh thực là xảo đoạt thiên công. Xác nhận hắn không có vấn đề, Vô Tâm lấy ra một bình sứ ở trong tay áo đưa cho Nghi Hữu Đạo giả. Vết khẩu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hơi có tí vết, cầm thuốc này mỗi ngày ở trên mặt bôi lên một lần, sau 7 ngày hẳn đã sẽ không có vấn đề. Nghi Hữu Đạo giả tiếp qua, tạ ơn tiên sinh giúp đỡ. Đi đi, đi làm sự tình ngươi muốn. Ra cửa này, người ta chưa từng quen. Đợi Nhan Bảo Như mang đối phương đi, Quách Mạn mới tiến đến bẩm báo. Tiên sinh, đại nội tổng quản Bộ Tâm cầu kiến. Vô Tâm quay đầu hỏi, gặp ta làm gì? Tiên sinh, trong hoàng cung đã xảy ra đại sự. Sáng sớm hôm nay, hết thảy hoàng tộc toàn triều bị trúng kịch độc, nghe nói là trúng ngọc thi độc. Quách Mạn đi theo sau, tỉ mỉ thuật lại một lần. Vô Tâm bỗng dừng bước hỏi, anh Vương Hạo Trần cũng ở trong đó? Quách Mạn nói, vâng, Hạo Trần cũng là một trong các hoàng tộc đứng hàng triều đình. Vô Tâm chậm rãi xoay người, ở dưới mái hiên chắp tay ngước nhìn bầu trời, yên lặng một lúc, nói, không thiếu. Này, Quách Mạn do dự. Tiên sinh, dù sao chúng ta cũng ở Tề Kinh, xảy ra đại sự như vậy, nếu chúng ta thấy chết không cứu, sẽ có chút không thích hợp hay không? Dễ dàng cự tuyệt như vậy, Bộ Tổng quản không có biện pháp trở về báo cáo kết quả, chỉ sợ sẽ không chịu dễ dàng rời đi. Nghe thấy vậy, Vô Tâm hơi trầm mặc, sau đó cất bước xuống bậc thang, đi đến đại môn. Quách Mạn đuổi theo sau. Đến cửa, Quách Mạn tranh thủ mở đại môn ra. Vô Tâm quay đầu lại thấy người tới, nhất thời về mặt kinh hỉ, cung kính chắp tay nói: Vô Tâm bái kiến Vô Tâm tiên sinh. Vô Tâm nói: Sự tình của ngươi Quách Mạn đã nói với ta, ngươi trở về đi, ta không có hứng thú, ngươi thủ ở chỗ này cũng vô dụng. Tiên sinh, tình huống khẩn cấp. Vô Tâm lo lắng, vội vàng tường thuật sự tình một lần nữa, khẩn cầu đối phương cứu viện. Lặp lại lần nữa là sợ Quách Mạn không nói rõ ràng sự tình. Nhưng mà Vô Tâm chỉ yên lặng lắng nghe. Sau khi nghe xong nói: Nói xong chưa? Ta nói rồi, ta không có hứng thú, ngươi nói thế nào đi nữa thì cũng vô dụng. Trở về nói cho hoàng đế của ngươi, đừng đến quấy rầy ta, coi như trưởng môn của tam đại phái tự mình đến cầu ta cũng vô dụng, không tiện. Dứt lời xoay người rời đi. Vừa nghe lời này, thị vệ nhất thời nổi giận, có người phẫn nộ xông lên bậc thang: Đại tổng quản, đừng nhờ lời với hắn trực tiếp, không được vô lễ. Vô Tâm vội vàng đưa tay cản lại quát: Lui ra. Sau đó lại nhìn vào trong cầu xin: Tiên sinh, Vô Tâm tiên sinh, lão nô cầu ngài, lão nô quỳ xin ngài. Dứt lời thực quỳ gối trên bậc thang. Nhưng mà kết quả làm cho người tiếc nuối, Quách Mạn áy náy đóng cửa. Cạch một tiếng, đại môn đóng lại trước mặt Vô Tâm. Nhìn đại môn đóng chặt, sắc mặt của Vô Tâm cực kỳ khó coi. Cầu như thế nào đi nữa cũng vô dụng, Vô Tâm chỉ có thể khẩn cấp phản hồi hoàng cung báo cáo, để trong cung đừng có chậm trễ thời gian, nghĩ biện pháp khác. Nghe xong bẩm báo, nghe được coi như là bọn hắn tự mình tới cầu cũng vô dụng. Trưởng môn của tam đại phái hai mặt nhìn nhau, phát hiện vị kia thực là muốn một chút mặt mũi cũng không cho bọn hắn. Trưởng môn đại khâu môn Tam Thiên Lý hừ lạnh một tiếng: Thật coi chúng ta sợ hắn sao? Giết hắn dễ như là ăn cháo. Tất nhiên lời này chỉ nói cho có, thật cho hắn thêm mấy lá gan cũng không dám. Coi như là muốn giết chết cho hà giận cũng không có phải là hiện tại, trước mắt còn cần thương nghị biện pháp cứu người. Nhưng mà thương lượng đến thương lượng đi đều không có biện pháp gì tốt, nơi này còn không lấy ra định ý, kết quả lại xảy ra vấn đề. Ngoài điện, một tên thái giám khẩn cấp tới tìm Vô Tâm nói thầm mấy câu. Vô Tâm vừa nghe sắc mặt cũng tái xanh, tranh thủ đi vào trong điện bẩm báo: Bệ hạ, hoàng hậu nương nương lo lắng Ngọc Vương an nguy, nghe nói nô tài không thể mời Vô Tâm tiên sinh tới, nên lệnh cho trưởng công chúa ra mặt mời Vô Tâm tiên sinh tới. Trưởng môn tam đại phái nhìn nhau. Ngọc Vương Hạo Hồng chính là nhi tử của hoàng hậu, hoàng hậu ký thác kỳ vọng cao, càng quan hệ đến tương lai của hoàng hậu. Mắt thấy nhi tử muốn bỏ mạng, tâm tình hoàng hậu có thể tưởng tượng được. Chỉ là phái trưởng công chúa ra mặt, không phải đi mời người, nghe như thế nào cũng giống như là đi bắt người vậy. Trưởng công chúa Hạo Thanh Thanh là cái tính cách gì? Trưởng môn của tam đại phái ít nhiều cũng có chút nghe thấy, chỉ giỏi gây hỏa. Bất quá ba vị trưởng môn đại khái cũng đoán ra tâm tư hoàng hậu. Người khác đi làm loạn sẽ chọc giận Hạo Vân Đồ, nhưng mà Hạo Thanh Thanh là nữ nhi của Hạo Vân Đồ sùng ái nhất, để Hạo Thanh Thanh đi làm cái loại sự tình này thì tự nhiên là thích hợp nhất. Vừa nghe Hạo Thanh Thanh bị hoàng hậu phái đi mời người, sắc mặt Hạo Vân Đồ đen kịt lại, hét nói: Làm loạn còn quấy rầy cái gì chứ, còn không mau phái người đi cản lại đi. Vâng. Vô Tâm tranh thủ đi ra ngoài bố trí. Nữ nhân ngu xuẩn, còn thấy không đủ loạn sao? Hạo Vân Đồ thở phì phò đi tới đi lui. Nhưng mà nếu bởi vì sự tình này giáng tội hoàng hậu lại không thể. Hoàng hậu ái tử xuất ruột có thể lý giải, hắn cũng khác nào đâu. Nhưng mà hoàng hậu không hiểu tâm tình của hắn. Hắn không muốn cứu nhị hoàng tử Hạo Hồng sao? Hắn muốn cứu không chỉ là nhi tử của hoàng hậu, mà còn là một đám nhi tử đối mặt với tử vong uy hiếp. Đệ tử quỷ y không nể tình, hắn cũng tức giận, Hắn cũng muốn bắt đệ tử quỷ y. Thế nhưng đệ tử quỷ y không phải là người bình thường. Phía sau người ta là quỷ y. Lực ảnh hưởng của quỷ y không tự nhiên cách nào có thể đối kháng. Nhưng mà ở tu tiên giới, đích xác có lực lượng ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ hai nước Tấn Vệ chiến sự kịch liệt, Tề quốc cũng quấn vào trong đó, điều phối sử dụng tu sĩ ba nước đã là rất căng thẳng. Thời điểm này lại đi chọc giận quỷ y, còn không biết sẽ chọc ra hậu quả gì đây. Nói chung, tăng thêm ảnh hưởng mặt trái cho chiến sự, tuyệt đối không phải là hắn có nguyện ý nhìn thấy. Một khi chiến sự đi về phía bại cục, Tề quốc sẽ đối mặt nguy hiểm diệt quốc. Quốc gia hưng vong so sánh với một đám hoàng tộc sinh tử, hắn tuyển cái trước. Nhi tử không có còn có thể sinh. Hắn không thiếu nữ nhân giúp hắn sinh nhi tử. Huống hồ hắn còn có nhi tử khác, chúng độc chỉ là nhi tử đứng hàng triều đình mà thôi. Ý nghĩ như vậy có lẽ là quá mức lãnh khốc vô tình, làm nữ nhân quán khó có thể để tiếp nhận. Nhưng mà theo hắn, cảm thụ cá nhân không trọng yếu. Nếu toàn bộ Tề quốc diệt vong, hắn mất đi không chỉ là những nhi tử trúng độc kia, mà ngay cả những người chưa trúng độc sợ là cũng không giữ được. Hơn nó còn mất đi cả hàng nhiều càng nhiều hơn. Cho nên hắn tình nguyện mất mặt, cũng phải ép Hạo Thừa ở rể vệ quốc. Hắn không thiếu nhi tử như thế. Hai chị nhân mã vội vội vàng vàng chạm trán ở trên đường. Hai phù thề dẫn đầu cùng chạm mặt. Hồ Diên Uy mang một đám người tới. Vừa thấy Hạo Thanh Thanh để nói: "Gấp rút bảo ta mang người đến làm gì?" Hạo Thanh Thanh nói: "Ta bị người bắt nạt, lẽ nào ngươi mặc kệ sao?" "Thiết." Hồ Diên Uy khinh thường xỉ mũi, trên dưới đánh giá lão bà của mình. "Bắt nạt ngươi? Ở Tê Kinh này chỉ có ngươi đi bắt nạt người khác thôi, ai mà dám bắt nạt ngươi chứ? Ta đã nói với ngươi, ta rất bận rộn, ta còn phải hoàn thành nhiệm vụ thao luyện binh mã mà phụ thân bản giao đây. Không xong sẽ ăn quân côn, không có thời gian làm loạn với người." "Cũng phải, đến thời điểm đó người lại có thể cười trên nỗi đau của ta." Hạo Thanh Thanh cắn môi nhìn hắn, viền mắt đỏ ửng. Hồ Diên Uy đang muốn rời đi thì sững sờ, phát hiện không đúng. Làm sao cảm giác lại muốn khóc vậy? Nữ nhân này chưa bao giờ có thể chịu yếu thế trước mặt mình, chớ nói chi là rơi nước mắt trước mặt mình. Không khỏi hỏi thử: "Này, thật có người bắt nạt ngươi à?" Hạo Thanh Thanh nhấc tay áo lau nước mắt: "Ta chỉ hỏi ngươi có giúp hay không." Hồ Diên Uy nhíu mày nói: "Ngươi không phải là ghét bỏ ta một thân mồ hôi bẩn, ghét bỏ ta không sạch sẽ, đuổi ta đi quân danh ngủ sao? Như thế nào, hiện tại không ghét nữa à?" Nước mắt của Hạo Thanh Thanh lăn xuống hai gò má, nức nở nói: "Hồ Diên Uy, nhị ca ta trúng kịch độc sắp chết rồi, lẽ nào ngươi không cứu sao?" "Này..." Hồ Diên Uy nhếch miệng im lặng. Hồ Diên gia ở kinh thành cũng không phải là trang trí, có mạng lưới tình báo của quân đội. Sự tình này trước đây không lâu hắn đã nhận được tin tức. Chỉ là... hắn gãi gãi đầu. "Cứu, ta đương nhiên là cứu, nhưng mà ta không có bản sự đó. Để ta ra chiến trường mà nói, có lẽ ngay cả Mông Sơn Minh cũng phải quỳ gối trước mặt ta gọi ra ra tha mạng. Nhưng mà giải độc cứu người, cứu người ta một chữ cũng không biết. Sự tình này ngươi hẳn là tìm hoàng thượng, tìm tam đại phái mới đúng chứ, tìm ta có tác dụng quái gì? Lại nói cứu người ngươi liền nói cứu người, nói cái gì mà có người bắt nạt ngươi, hai chuyện là khác nhau dính đến nhau sao? Này lại phải nói rõ ràng gạt đã." Hạo Thanh Thanh ủy khuất nói: "Nếu phụ hoàng và tam đại phái có thể nghĩ ra biện pháp, tìm ngươi làm gì chứ? Bây giờ có thể giải cứu nhị ca, chỉ có đệ tử quỷ y vô tâm ẩn cư trong kinh kìa." "Phụ hoàng phái người đi mời, bộ tầm tự mình đi mời, nhưng mà người ta thấy chết cũng không cứu, quyết không chịu cứu viện. Nhị ca ta, thân là ca ca của ta, bây giờ vô tâm thấy chết không cứu, nhất định ngồi nhìn nhị ca ta chết. Người nói có phải là bắt nạt ta hay không chứ?" "Cái này là cái lý do loạn thất bát tao gì vậy?" Sắc mặt của Hồ Diên Uy co giật. "Hạo Thanh Thanh, đừng nghịch chúng ta." Hạo Thanh Thanh đột nhiên đánh gãy, vung roi ngựa chỉ trượng phu chửi ầm lên: Hồ Diên Uy, ngươi có phải là nam nhân hay không vậy? Lão bà của ngươi bị người ta bắt nạt, vậy mà ngươi cũng mặc kệ, ngươi không xuất đầu thay lão bà ngươi, trơ mắt nhìn lão bà ngươi bị bắt nạt như vậy sao? Không phải nam nhân. Hồ Diên Uy theo bản năng giơ cao lồng ngực, nhưng mà sau đó xìu xuống, giờ khóc giờ cười. Ngươi là nhất quán không nói đạo lý mà, ngươi muốn làm thế nào chứ? Tổng không thể để ta mang theo binh mã chém giết vô tâm kệ chứ? Quay đầu lại ta còn không bị quân côn của Hồ Diên gia đánh chết sao? Ngươi là ngóng trông ta chết sớm để tái giá sao? Hạo Thanh Thanh trợn mắt. Ta là người không nói lý như vậy sao? Ai bảo ngươi đến chém giết người ta? Chém chết người rồi, nhị ca ta làm sao mà lo liệu chứ? Ta là nhờ ngươi đi mời giúp, giúp ta mời người đi cứu nhị ca. Mời người. Hồ Diên Uy quay đầu lại nhìn nhân mã mình mang tới, quay đầu sững sờ nói: mời người chữa bệnh, bảo ta dẫn theo người làm gì? Hạo Thanh Thanh nói: đồ đầu đất, ngay cả phụ hoàng cũng không mời nổi, chúng ta mời được sao? Lần này thì Hồ Diên Uy phản ứng lại, bật thốt lên: người không phải là muốn ta trói người, bức hắn giải độc cho vương, cho Ngọc Vương đấy chứ? Hạo Thanh Thanh nói: coi như người cũng thông minh đi, đi giúp ta đi mời người. Nói xong liền thúc ngựa đi. Hồ Diên Uy nghiêng người ra tay kéo lại dây cương của nàng, để nàng tạm dừng quát nói: người điên à, ta nói cho người biết sự tình này ta không thể giúp người đâu. Đùng một tiếng, Hạo Thanh Thanh vung roi đánh lên người của đối phương. Người có phải là nam nhân không? Nhát như chuột vậy, con rùa đen rút đầu, ta làm sao sẽ là mắt mù mà gả cho ngươi được chứ? Hồ Diên Uy đau đến nhe răng, trợn mắt, buông dây cương của đối phương ra, cấp tốc trà sát bộ vị bị đánh. Không phải là ta nhát gan, mà là phụ thân đã thông báo, vô tâm kia không thể tùy tiện trêu chọc vào, nếu chọc ra sẽ ra sự tình đấy. Lẽ nào ngươi không nhìn ra sao? Ngay cả bệ hạ cũng không dám làm gì, chúng ta nhảy ra không phải là muốn chết sao? Trở về đi, đừng nghịch nữa. Hạo Thanh Thanh trợn mắt nói: ngươi không đi thì cũng phải đi, ngày hôm nay ngươi không đi không được rồi. Sở dĩ nhất định phải kéo Hồ Diên Uy lên là ý tứ của mẫu thân nàng, cũng là ý tứ của đương kim hoàng hậu. Hoàng hậu không ngốc, biết vô tâm kia là không dễ dàng mạo phạm, nhưng mà nàng không thể trơ mắt nhìn con mình chết, bất chấp cũng phải cứu. Thế nhưng một khi mạo phạm đệ tử quỷ y, lại sợ chờ đến hoàng đế tức giận, hoàng hậu liền nghĩ đến trên đầu con rể, nhi tử của Hồ Diên Vô Hận. Hồ Diên Vô Hận tay cầm binh mã, bây giờ lại ở tiền tuyến điều binh khiển tướng thống soái tác chiến. Nhi tử Hồ Diên Vô Hận chọc ra sự tình mà nói, coi như là hoàng đế muốn phạt thì cũng chỉ có thể giơ cao đánh khẽ. Chỉ cần Hồ Diên Uy đẩy ra phía trước chặn sự tình, coi như trói đệ tử quỷ y lại cũng sẽ không có sự tình gì. À, mình xin nghỉ đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo để xem vô tâm liệu có phải cứu ở bên Tề Quốc hay không. Mời các bạn đến với tập sau vào ngày mai. Xin chào.